Tức là nó tích tụ lại ở chỗ đó nên mới trở nên cương cứng à? Kiểu vậy đấy. Sau khi làm vẻ mặt đăm chiêu, Mitsuki lắc đầu cười khúc khích. Chịu thôi, dù có tưởng tượng kiểu gì thì tớ cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ấy nếu như không có cái ấy. Ừ, cũng đúng, Tetsuro cười. Mitsuki thở dài, cô vươn tay lấy tấm hình đang được chiếc kẹp giữ lại. Tớ đã nhiều lần thắc mắc nếu có cái ấy cảm giác sẽ như thế nào. Cậu nghĩ khi nào thì ham muốn sẽ trỗi dậy chứ? Chà chà, khi nào nhỉ? Tetsuro nghiêng đầu. Khó khăn nhất là khi vào nhà vệ sinh công cộng, Mitsuki nói. Tớ không đùa đâu, là thật đấy. Vì không có cái đó nên không thể đi ở bệ đứng được. Vì vậy mỗi lần vào nhà vệ sinh nam, dù chỉ đi tiểu tiện thôi, tớ vẫn phải dùng phòng riêng, bất tiện lắm. Tớ muốn thử một lần được đi tiểu như đàn ông bình thường. Nhào vào phòng nhà vệ sinh là xả ngay, thậm chí ra ngoài không cần phải rửa tay. Cậu từng muốn phẫu thuật à? Tất nhiên, ở Nhật người ta cũng bắt đầu cởi mở hơn về chuyện ấy, nên dư sức biến điều đó thành hiện thực. Nhưng sự thật là tớ bị cảm xúc làm dao động. Tức là cậu đang phân vân. Nói đúng hơn là có lẽ tớ vẫn chưa hiểu được con người mình sẽ trở thành người như thế nào, mình muốn sống cuộc sống như thế nào. Nói đến đây, Mitsuki mỉm cười cay đắng. Tớ đúng là đồ ngốc. Trên đời này cũng có những người đau khổ vì không mang cơ thể của giới nào cả mà. Anh không chắc Mitsuki có hiểu ý mình muốn nói không, nhưng cô gật đầu. Anh vừa nhắc đến Suenaga Mutsumi, bỗng trong mắt cô lóe lên một tia sáng. QB, tớ có việc này muốn nhờ cậu, cô nói. Tớ muốn gặp cô bé ấy. Khoảng hơn 2 giờ sáng thì Risako về. Tâm trạng cô cực kỳ tồi tệ vì vướng phải mớ rắc rối do phía biên tập mắc vài lỗi sơ đẳng. Cô lại càng nổi cơn tam bành khi anh đề nghị muốn dẫn Mitsuki cùng đến trường cấp 3 Daiichi để thu thập thông tin. Sao anh dám hành động gây chú ý như thế vào những lúc căng thẳng thế này? Anh sẽ chú ý cẩn thận mà. Cẩn thận đến mức nào chứ? Sao anh dám khẳng định chắc chắn như thế? Chẳng phải chính em muốn Hira làm trợ lý sao? Mức độ tiếp xúc với mọi người trong công việc của em khác. Chờ đã, tớ là người nói muốn đi mà. Tớ muốn thử gặp tuyển thủ liên giới tính ấy. Risako làm vẻ mặt như thể bị chạm vào nỗi đau khi nghe Mitsuki nói. Phía cảnh sát không chừng đã lên phác thảo chân dung người nhân viên pha chế ở quán mắt mèo và đem dài khắp nơi rồi. Tớ có nghĩ đến chuyện đó. Risako thở dài. Cô thẫn thờ nhìn quanh quất, chắc là đang tìm thuốc lá. Cảm giác như hai người đang có âm mưu gì đó xấu xa ấy. Em nói gì vậy? Tetsuro lườm cô. Nếu hai người vẫn nhất quyết muốn đi thì có một điều kiện. Hiểu rồi, tớ sẽ giả trang thành con gái chứ gì? Mitsuki thỏa thuận. Cậu sẽ phải mặc váy. Ngoài ra, Risako chỉ vào mặt Mitsuki. Cậu còn phải trang điểm đánh phấn và tòa son, tỉa cả lông mày nữa. Như thế được không? Mitsuki thoáng tỏ ra khó xử, nhưng sau đó thì gật đầu. Đâu còn cách nào khác. Risako cảm thấy hơi bị tổn thương vì Mitsuki chấp nhận điều kiện dễ dàng hơn dự tính. Cô đứng phát dậy và hét lên. Thích làm gì thì tùy, rồi rời khỏi phòng khách. Tetsuro và Mitsuki quay sang nhìn nhau. Chắc cô ấy đang bực bội vì lâu nay nói mãi cậu vẫn không chịu mặc váy, thế mà... Có lẽ vậy, Mitsuki hơi mỉm cười. QB, tôi muốn nhờ cậu một việc. Gì thế? Tối nay cậu ngủ ở đây được không? Tớ có chút chuyện muốn nói với Risako. Ừ, tớ hiểu rồi. Sau khi Mitsuki đi khỏi, Tetsuro nốc cạn một lon bia, rồi bước vào căn phòng kiểu Nhật cô thường hay dùng. Chiếc áo phông đơn giản cô thường dùng thay thế cho đồ ngủ nằm trên sàn nhà. Anh cởi trần và chui vào chăn. Bên trong tràn ngập thứ mùi khiến anh nhớ lại bài tập gập bụng lúc nãy, y hệt mùi hương mỗi lần Mitsuki ghé sát vào mặt anh. Phần thứ hai. Tetsuro tỉnh giấc nhờ chuông báo thức. Anh đã đặt trên điện thoại di động thay cho đồng hồ báo thức như mọi khi. Có thể do còn ngáy ngủ nên đầu óc anh hơi mụ mị, trong đầu vẫn còn đọng lại dư âm về giấc mơ khó hiểu tối qua. Anh rời phòng khách và tiến vào hành lang. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Tetsuro vào phòng làm việc và ngay lập tức nhấc điện thoại gọi đến nhà riêng của Nakahara. Anh trao đổi ý định đi cùng ngày hôm nay và đối phương đáp trả một cách hài lòng. Sau đó anh ra ngoài gõ cửa phòng ngủ. Sau vài giây lưỡng lự, mời vào, giọng của Risako từ bên trong vọng lại. Tetsuro mở cửa. Anh giật mình khi nhìn vào chỗ chiếc giường đôi trong phòng. Mitsuki trong chiếc áo phông đã ngồi dậy và bên cạnh là Risako.